Phật hệ Mau Xuyên, chương 20, cứu vớt tối tăm vai ác 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh bạo ảnh hậu Tô Giao Nam nhậm bạn trai cho hấp thụ ánh sáng. Tô Giao đêm qua huề thần bí nam từ khách sạn khai phòng. Tô Giao mối tình đầu Kiều Trạch, Tô Giao Trương Thần Hy, Tô Giao Tống Chi Hạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Weibo hot search trước 10 đều bị Tô Giao nhận thầu. Tô Giao bản thân là không có loại này lực lượng. Nhưng nàng bị tuôn ra tới bạn trai cũ các đều là đỉnh cấp dòng nước lớn, một, năm xa xa lớn hơn sáu, vì thế liền tạo thành oanh động toàn bộ giới giải trí hiệu quả. Weibo thượng che trời lấp đất toàn bộ đều là mắng nàng, lúc này khẳng định không thể đổ bộ đại hào, vì thế nàng đăng tiểu hào đi lên xem tình huống. Tô Giao quá trâu bò đi, đem ta muốn ngủ nam thần đều bắt lấy, ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi. Nam thần các ngươi khi nào tập thể mù mắt? Sao lại có thể coi trọng loại này nữ nhân? Ta không tiếp thu, Tô Giao rốt cuộc có cái gì hảo? Có thể làm nhiều như vậy nam thần đều cùng nàng yêu đương? Chẳng lẽ nam thần cùng ta nhận thức không phải cùng cái Tô Giao? Lợi hại, có thể cùng nhiều như vậy chất lượng tốt nam thần yêu đương. Thuần người qua đường cảm thấy cô nương này thực thần kỳ. Bất quá nhìn ra một đại sóng phen não tàn sắp đến chiến trường. Tô Giao lăn ra giới giải trí, là lơi ong bướm tiện nhân, không biết xấu hổ câu dẫn chúng ta Kiều Trạch, bằng không hắn sao có thể coi trọng ngươi loại này lạ người. Tô Giao lăn ra giới giải trí, tiện nhân, tử, như thế nào như vậy không biết xấu hổ, không có nam nhân liền sống không nổi nữa đúng không? Tô Giao lăn ra giới giải trí, tưởng phát lãng về nhà phát đi, không cần tai họa ta nam thần. Vừa mới bắt đầu còn xem như bình thường bình luận. Tuy có người mắng nhưng lời nói đều còn tính bình thường, lệ khí cũng không như vậy trọng, thậm chí không ít người tỏ vẻ có thể bị năm cái nam thần trước sau coi trọng yêu đương, thuyết minh Tô Giao bản thân cũng không như vậy không xong. Nhưng thực mau phượng hướng liền thay đổi, như là bị người mang theo tiết tấu, một cổ não tất cả đều là tiếng mắng, lời nói cũng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng ác độc, cái gì thô tục cấm từ đều dùng tới. Ngẫu nhiên có mấy cái bình thường người qua đường bình, cũng thực mau bị tiếng mắng bao phủ. Chờ đến Tô Giao lên mạng thời điểm, trên mạng đã là một mảnh chướng khí mù mịt, nàng hoàn toàn thành toàn võng hắc. Tô Giao nhìn trong chốc lát, không nói một lời đóng lại di động, đôi tay nắm chặt xe lăn tay vịn, cúi đầu hàm răng gắt gao cắn môi. Nàng lúc này sắc mặt thập phần tái nhợt, càng hiện đỏ lên mắt khung cực kỳ chướng mắt. Kiều Linh Xuyên nhìn trong lòng lại có chút bực bội. Lạnh giọng mở miệng hỏi nàng. Lại làm sao vậy? Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS. Tô Giao nước mắt bá chảy xuống tới, nàng lúc này không có anh khóc, mà là gắt gao cắn môi, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Loại này không tiếng động rơi lệ. Lại càng làm cho Kiều Linh Xuyên cảm thấy phiền lòng khí táo. Hắn một phen nắm nàng cầm, cưỡng bách nàng buông ra cắn chặt môi, mặt trên đã chảy ra vết máu. Ba, Kiều Linh Xuyên ánh mắt phát lạnh, mặt vô biểu tình nói. Khóc ra tới, ô, ngươi như thế nào như vậy chán ghét, trong chốc lát làm ta không được khóc, trong chốc lát lại làm ta khóc ra tới, ngươi như thế nào như vậy khó hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc phát ra âm thanh, Kiều Linh Xuyên thế nhưng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cau mày từ Tô Giao trong tay rút ra di động, dùng vân tay giải khóa mở ra sau, trên màn hình còn dừng lại ở Tô Giao vừa rồi xem giao diện. Nhìn đến mặt trên mãn bình, tiện nhân, không biết xấu hổ, chờ chữ, Kiều Linh Xuyên trên người khí lạnh càng sâu. Tô Giao thấy hắn nhẹ nhàng mở ra chính mình di động, hậu chi hậu giác nhớ tới hai người bọn họ thay đổi thân thể. Kiều Linh Xuyên có thể dễ dàng xoát mặt xoát vân tay giải khóa. Tức khắc cũng không rảnh lo khóc, vội vàng đi đoạt lấy di động. Người sao lại có thể xem di động của ta, nhanh lên trả lại cho ta. Người đây là xâm phạm riêng tư có biết hay không? Kiều Linh Xuyên cũng không tính toán tiếp tục xem, nàng tới đoạt liền thuận tay ném cho nàng. Xoay người lấy ra bản thân di động, đã phát điều tin tức đi ra ngoài. Sau đó lạnh lùng ném cho nàng một câu, đừng khóc. Ta làm người đi giải quyết. Tô Giao cầm di động trợn mắt há hốc mồm. Giải quyết. Nàng biểu tình ngốc, hốc mắt còn hàm chứa nước mắt, trên môi một mảnh huyết sắc, thoạt nhìn đáng thương lại ngu đần. Kiều Linh Xuyên cau mày, đừng xem qua, hắn thật sự nhìn không được chính mình mặt làm ra loại vẻ mặt này. Lúc này Tô Giao di động đột nhiên vang lên, nàng nhìn đến mặt trên lập lòe. Lâm tỷ, hai chữ, lập tức kinh hoàng thất thố lên. Kiều Kiều, Kiều Kiều, làm sao bây giờ? Ta người đại diện gọi điện thoại lại đây. Thảm thảm, nên tới vẫn là tới, ta nhất định sẽ bị nàng mắng chết. Nàng chiều Kiều Linh Xuyên nhìn thoáng qua, đột nhiên phản ứng lại đây. Không đúng không đúng, hiện tại ngươi là Tô Giao, Kiều Kiều ngươi nhanh lên lại đây giúp ta tiếp một chút. Kiều Linh Xuyên ngồi bất động, treo, gửi tin tức giải thích, cái gì A Miêu A Cầu điện thoại đều làm hắn tiếp. Tô Giao lập tức mang lên khóc nức nở, Kiều Kiều ngươi không thể thấy chết mà không cứu nha. Đây chính là nhân mệnh quan thiên sự, ngươi hiện tại dùng thân thể của ta liền phải gánh vác khởi trách nhiệm của ta. Bằng không, yêu cầu ngươi ra mặt thời điểm ta cũng không giúp ngươi. Nàng khóc chít chít uy hiếp, nhưng mà này uy hiếp đối Kiều Linh Xuyên không hề tác dụng, hắn thần sắc nhàn nhạt nói. Ta đã đem ta hết thảy đều an bài hảo, không cần ngươi ra mặt. Ngươi, Tô Giao thực tức giận, nàng trừng mắt Kiều Linh Xuyên, hung tợn nói. Đây chính là ngươi bức ta, nàng nói xong, ở di động lại lần nữa vang lên thời điểm, chuyển được. Tô Giao, ngươi lá gan phì, còn dám chơi mất tích, ngươi sông bao lớn cái sọt ngươi không biết. Cho ta đã phát tin tức liền biến mất, ngươi nhìn xem trên mạng đều nháo thành bộ dáng gì. Di động một truyền được, đối diện liền truyền đến Lâm tỷ bùm bùm một đốn mắng. Tô Giao một tay che lại lỗ tai, một tay đem điện thoại lấy xa, chờ đến bên trong tiếng mắng đỉnh chỉ mới đem điện thoại lấy gần điểm. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta đi tiếp ngươi cho ngươi an bài tân chỗ ở, nhà ngươi đã không thể trở về, bên ngoài bị phóng viên vây đầy. Tô Giao ở nàng mắng thời điểm còn túng hề hề, rốt cuộc có thể cắm vào lời nói thời điểm một giây mặt vô biểu tình. Ta là Kiều Linh Xuyên, Giao Giao bạn trai, Giao Giao gần nhất trụ ta này, an toàn không cần lo lắng, trên mạng sự cũng có người đi giải quyết, trong khoảng thời gian này liền cho nàng phóng cái giả, làm nàng hào hào nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói xong, cũng mặc kệ điện thoại kia đầu cái gì phản ứng, lập tức cúp điện thoại. Sau đó đắc ý rào rạt nhìn Kiều Linh Xuyên. Kiều Linh Xuyên nhìn nàng một cái, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, cái gì cũng chưa nói. Tô Giao đột nhiên cảm giác có chút chột dạ. Ngươi như thế nào không tức giận nha? Ta giả mạo ngươi, còn nói ngươi là ta bạn trai, ngươi không tức giận sao? Nhàm chán, hắn nói lãnh đạm, nhưng Tô Giao nhìn hắn cũng không có phóng khí lạnh. Nàng hiện tại đã có điểm thăm dò hắn tính tình. Cười là khẳng định sẽ không cười, liền mặt khác biểu tình đều rất ít có, nhiều nhất chính là mặt vô biểu tình. Nhưng hắn mặt vô biểu tình cũng là phân trình tự, phóng khí lạnh liền đại biểu sinh khí, không bỏ khí lạnh liền có thể cung cấp vì người thường vẻ mặt ôn hòa. Cho nên, hắn hiện tại là không có tức giận, Tô Giao bỗng nhiên có điểm cao hứng. Kia, người cũng có thể cùng người ta nói ta là người bạn gái. Người đừng nghĩ nhiều, cũng chỉ là giả trang tình lữ. Như vậy chúng ta ở bên nhau người khác mới sẽ không hoài nghi. Kiều Linh Xuyên không tỏ ý kiến. Tùy ngươi, Lâm tỷ bị treo điện thoại, còn ở vào mộng bức chung, nàng vừa mới nghe được cái gì? Một cái tự xưng Kiều Linh Xuyên nam nhân nói hắn là Tô Giao bạn trai. Làm nàng khiếp sợ không phải nhà mình không bớt lo nghệ sĩ lại yêu đương, mà là Kiều Linh Xuyên, nếu nàng ký ức không làm lỗi nói, Kiều Thị Tập đoàn Tổng Tài đã kêu Kiều Linh Xuyên đi. Không không không, hẳn là trùng tên trùng họ đi, sao có thể là Kiều Thị cái kia Kiều Linh Xuyên, hắn cùng Tô Giao. Quang tám xảo cũng không tới quan hệ người, sao có thể ở bên nhau sao? Nhưng mà thực mau nàng liền phát hiện chính mình sai thái quá. Trong công ty bỗng nhiên tới một đám tây trang dày da tinh anh nam, các ít khi nói cười, khí chàng mười phần, gần nhất liền thẳng đến tổng tài văn phòng. Nửa giờ sau ra tới, liền nghe được bọn họ công ty đổi chủ. Sao trời chỉ là một cái tam lưu giải trí công ty, Tô Giao ở trong đó đều là một tỷ. Hiện tại một tỷ xảy ra chuyện, trong công ty không cay giữ thể diện, tổng tài gì ngươi văn chính phát sầu công ty sắp đóng cửa thời điểm, đột nhiên Kiều Thị người lại đây. Kiều Thị trong ngành chính là có tiếng không nói lý, nó coi trọng phải lập tức hai tay dâng lên, bằng không liền chèn ép đến ngươi phá sản. Bất quá Kiều Thị giống nhau đối phó đều là đại tài phiệt. Bọn họ loại này tiểu xưởng công ty nhân gia cũng trương mắt. Cho nên Kiều Thị thu mua đoàn đội lại đây thời điểm, Dì ngươi Văn thậm chí có điểm thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ nhà mình công ty có cái gì hắn không phát hiện thật lớn tiềm lực không thành? Một, không chỉ có như thế, Kiều thị người lần này phá lệ khách khí, không chỉ có không có lấy thế áp người, thậm chí cho hắn một cái thập phần vừa lòng thu mua giới. Dì ngươi Văn lập tức đồng ý, trước sau vô dụng nửa giờ. Lại sau đó, Lâm tỷ nhận được tin tức là, Kiều thị luật sư đoàn đội, quan hệ xã hội đoàn đội toàn diện tiếp nhận Tô Giao sở hữu sự tình, bao gồm lần này nguy cơ, toàn bộ từ bọn họ xử lý. Lâm tỷ nhịn không được gửi tin tức cấp Tô Giao, ngươi chừng nào thì thông đồng Kiều thị vị kia đại lão. Nhân gia phái một đám ở quốc tế thượng phiên Vân Phúc Vũ luật sư đoàn tới cấp ngươi bãi bình lần này nguy cơ. Điện thoại là không dám lại đánh, nàng sợ tiếp khởi chính là Kiều Linh Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao còn không biết Kiều Linh Xuyên một lời không hợp liền thu mua sao trời. Hai người bọn họ trao đổi thân thể sự cũng không hào cùng Lâm tỷ nói. Vì thế liền tùy tiện xả vài câu có lệ qua đi. Tô Giao buông di động, hai tay bái ở trên bàn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kiều Linh Xuyên. Kiều Kiều ngươi thật tốt, ngươi lúc này giúp ta, ta nên như thế nào tạ ngươi nha? Kiều Linh Xuyên cũng không ngẩng đầu lên âm thanh lạnh lùng nói. Không cần, hai người bọn họ lúc này đang ở Kiều Linh Xuyên thư phòng, Kiều Linh Xuyên ở dùng máy tính an bài công tác thượng sự, Tô Giao còn lại là làm yểm hộ tiến vào. Ai nha, ngươi như vậy làm ta như thế nào không biết xấu hổ. Chúng ta vừa mới nhận thức liền phiền toái ngươi giúp ta lớn như vậy vội. Kiều Linh Xuyên ót chiều chiều, câm miệng, không chuẩn nói nữa, nga, hảo đi, Tô Giao tức khắc an tĩnh, uể oải cúi đầu chơi di động. Kiều Linh Xuyên còn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, thấy nàng thần sắc bình thường, mới tiếp tục bắt đầu công tác. Hắn cũng không phải lo lắng nàng, mà là sợ nàng anh, nữ nhân này quả thực có độc. Nhưng mà chỉ an tĩnh trong chốc lát, Tô Giao lại khẩn trương hề hề kêu hắn. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Linh Xuyên không kiên nhẫn ngẩng đầu. Lại làm sao vậy? Tô Giao siêu nhỏ giọng nói. Ta tưởng thượng WC, ta mau không nín được. Kiều Linh Xuyên, cách chương.